Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, trong tay của ta cái này thanh búa nhỏ. Mình lão tổ tông có phải là thật hay không đều đã nằm tiến vào trong quan tài. Cổ Huyền tạm thời là không thể nào biết được. Bàn thị nhất tộc xuống dốc biểu tượng phía dưới đến cùng ẩn giấu đi như thế nào chân tướng. Cổ Huyền vậy không cách nào suy đoán hoàn toàn. Nhưng có một chút, lại là hắn hiện tại có thể rõ ràng không công cảm giác được. Thanh cổ thiên mang theo trên người quyết định này thật mẹ nó quá cơ trí. Từ tổ từ đường đến gia tộc đại môn. Trên đường đi cổ thiên liền đứt quãng vì cổ huyền cung cấp hơn 3.000 tâm tình tiêu cực. Đã xuất gia tộc đại môn đi trên đường. Cùng nhau đi tới đối mặt với ngoại nhân ánh mắt. Cổ thiên càng là cuồn cuộn không dứt tiếp liền làm cổ huyền cung cấp gần vạn tâm tình tiêu cực. Thậm chí, cổ huyền trong lòng cũng nhịn không được sinh ra một cái ý nghĩ. Nếu như mình một ngày 24 giờ thanh cổ thiên mang theo trên người. Để hắn không ăn không uống không ngủ. Ngày kế đến tột cùng có thể lấy được bao nhiêu tâm tình tiêu cực. Đương nhiên, hắn cũng biết, ý nghĩ này cũng không thực tế. Ai u. Ngay tại cổ huyền lần nữa nhận lấy đến từ cổ huyền 199 tâm tình tiêu cực giá trị. Nhịn không được quay đầu liếc hắn một cái thời điểm. Trước người đột nhiên truyền đến va chạm cảm xúc sau một khắc. Một đạo tiếng gào đau đớn truyền đến. Để cổ huyền vô ý thức vừa quay đầu. Cúi đầu xuống. Cổ huyền liền thấy một người có mái tóc đã hoa râm. Đầy người phong trần lão giả. Chính thảm hề hề ngã trên mặt đất. Tựa hồ là chú ý tới cổ huyền ánh mắt, nguyên bản nằm trên mặt đất có chút choáng váng lão đầu tại cổ huyền ánh mắt rơi xuống trên người. Mình trong nháy mắt, bắt đầu hắn biểu diễn. Ai u, đụng người chết a, ai nha, đau chết mất a, ai nha, có ai không, đều đến xem a, đụng người a. Lão nhân tiếp liền 3 tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt hấp dẫn trên đường phố một đám người chú ý. Cơ hồ là một trong chớp mắt, cổ huyền 4 người cùng ngã trên mặt đất lão nhân đã bị vì cái 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Người giả bị đụng, trước mắt một màn, để cổ huyền trong đầu trong nháy mắt hiện lên một ý nghĩ như vậy. Mà tại hắn sinh ra loại này minh ngộ thời điểm, bên người thiếu nữ Huân Nhi, đại biểu ca, thậm chí chẳng biết tại sao vì cổ huyền cung cấp tâm tình tiêu cực to lớn hơn cùng tấp nập cổ thiên. Vậy đều đã nghĩ đến loại khả năng này. Cổ huyền đại biểu ca tiến lên một bước. Liền muốn thay mặt cổ huyền giải quyết trước mắt phiền phức. Cổ huyền quay đầu nhìn thoáng qua đại biểu ca. Ánh mắt ra hiệu đối phương trước an tâm chớ vội. Nhấc chân đi đến ngã xuống đất bên người lão nhân. Cổ huyền trên mặt lo lắng hỏi. Lão nhân ra, ngài không có sao chứ? Có hay không chỗ nào không dễ chịu a? Hắn hoàn toàn có thể xác định. Vừa mới mặc dù mình đụng phải thứ gì, nhưng loại kia va chạm trình độ tuyệt đối là không thể nào đem người đụng ngã. Không nói trước hắn còn chưa có bắt đầu tu hành, thân thể yếu đáng thương. Trước mắt lão nhân liền xem như hạ đẳng nhất tư chất. Đến số tuổi này tự nhiên hấp thu linh khí cũng có thể làm cho đối phương có phàm cảnh nhất trọng. Thậm chí nhị trọng tu vi. Dưới tình huống như vậy, chớ nói bản thân liền đụng không hung ác. Coi như mình là toàn lực lắp đặt đi. Ngã xuống đất vậy không thể nào là đối phương. Mà là mình. Trong lòng minh bạch cái này chút. Nhưng cổ huyền cũng không có trực tiếp vạch trần lão nhân. Lão nhân kia xuất hiện rất là kỳ quặc. Kỳ quặc đến làm cho đối phương cảm thấy trong đó tất có gì đó quái lạ. Nghe được cổ huyền lời nói. Lão nhân hữu khí vô lực dương mắt nhìn cổ huyền một chút. Trong miệng y nhiên mang theo rên thống khổ. Ai u, đau chết mất, ai u, ta quỳ trỏ a, ai u, ta đầu gối a, ai u, ta bên hông bàn a. Cổ huyền nhìn xem lão nhân, yếu ớt hỏi một câu, cũng không đau a, lão nhân, thần mẹ nó cũng không đau a, cũng không đau ta chúng nó làm gì. Hệ thống, đến từ buồn cười từ tâm tình tiêu cực cộng 666. Cổ huyền, hệ thống. Cái gì tử? Tô Lạc, buồn cười tử. Cổ huyền, buồn cười. Xác định không phải trọng âm. Không phải là hóa cơ a. Tô Lạc, không phải. Cổ Huyền, lão nhân gia, ngài tại sao không nói chuyện? Ngài cái kia cùi trỏ a, ngài đầu gối a, ngài bên hông bàn a, rốt cuộc đau vẫn không đau? Nhìn xem lão nhân, Cổ Huyền trên mặt không hiểu phủ lên một vòng buồn cười biểu lộ. Lão nhân, MMP, nói ra ngươi khả năng không tin. Nhìn thấy ngươi trương này biểu hiện trên mặt, lão nhân gia ta không hiểu cảm thấy thân cận. Hơn hết thân cận về thân cận, sứ vẫn là muốn đụng. Người giả bị đụng chuyện này, cho dù là gặp cha ruột cũng phải hung ác hạ một đao kia. Đối với lão nhân mà nói, người giả bị đụng liền là hắn cả đời tín ngưỡng. Tự nhiên không lại bởi vì Cổ Huyền trên mặt cái này buồn cười biểu lộ mà ruồng bỏ mình tín ngưỡng. Trên thực tế căn bản liền không có bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì có thể làm cho hắn ruồng bỏ mình tín ngưỡng. Dù sao nhớ năm đó, hắn buồn cười từ cũng là nổi tiếng nhân vật số 1. Những ý niệm này ở trong lòng chợt lóe lên. Lão nhân nhìn thoáng qua Cổ Huyền, sắc mặt lập tức lại trở nên tái nhợt bắt đầu. Ai u, ta cái ót a, ai u, ta cái đuôi căn con a, ai u, ta cái này xương tỳ bà a. Cổ Huyền nháy mắt mấy cái. Vậy ngài đến cùng là đau vẫn không đau a? Lão nhân nháy mắt mấy cái. Cũng không đau a. Cổ Huyền, MMP, người cái hí tinh, cũng không đau, ngài nói cái gì a? Ngài xem thật kỹ một chút, ngã xuống đất chỗ nào xảy ra vấn đề? Lão nhân ngã trên mặt đất không nhúc nhích, một bên rên rỉ một bên dùng cổ quái ánh mắt nhìn lấy Cổ Huyền. Trừ đó ra, liền không có một chỗ không thương a, nhất là ta cùi trỏ, đầu gối cùng bên hông bàn đều phế đi a. Cổ Huyền gật gật đầu, trong mắt như có điều suy nghĩ. Ngài lão là nói, ngài cái này cùi trỏ, đầu gối cùng bên hông bàn đều đã phế đi đúng không? Lão nhân gật đầu, tiểu hòa tử a, người đụng ta lão đầu tử, cũng không thể cái gì đều không quản liền chạy a. Cổ Huyền gật đầu, ngài yên tâm đi, ta Cổ Huyền tốt nam nhi đỉnh thiên lập địa, tự mình làm hạ sự tình tự nhiên muốn gánh chịu hậu quả. Đã thanh ngài đụng thành dạng này, tự nhiên muốn đối với ngài lão phụ trách. Lão người vừa ý gật gật đầu. Vậy cái này bồi thường sự tình, không đợi lão nhân nói xong, Cổ Huyền ngắt lời hắn. Bồi thường không bồi thường ngài có thể yên tâm, tuyệt đối không hội bạc đãi ngài. Nói xong Cổ Huyền ngồi xổm người xuống, chuẩn bị đỡ lão nhân bắt đầu. Đúng, ngài một người đi ra, trong nhà còn có cái gì thân nhân a? Lão nhân sững sờ, trong lòng tự nhủ lão đầu tử người giả bị đụng nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy bị người giả bị đụng còn quan tâm người nhà mình a. Thiện lương như vậy người trẻ tuổi, nếu như không phải tự thân tốt đẹp nghề nghiệp tố dưỡng để hắn muốn xứng đáng lương tâm mình lời nói, lão nhân già ông ta đều không muốn lừa bịp hắn. Trong lòng suy nghĩ, lão nhân vô ý thức lắc đầu. Không có, lão đầu tử không có con cái, cả đời chưa lập gia đình, trong nhà duy nhất một con chó gọi Vượng Tài, tháng trước vậy cùng Tiểu Cường cùng một chỗ tự tử. Cổ Huyền, có thể hay không yếu ớt hỏi một câu, các ngài Tiểu Cường có phải hay không một cái con rán a? Lão nhân gia, ngài yên tâm đi, nếu là loại tình huống này, thanh ngài đụng thành dạng này, ta liền không khả năng không quản ngài. Lão người vừa ý gật gật đầu. Người trẻ tuổi, ngươi là người tốt a. Chúng ta nói một chút bồi thường. Cổ Huyền một tay thanh lão nhân đầu từ dưới đất nắm lên, để hắn không đến mức cả người nằm trên mặt đất, một cái tay khác trên không trung quơ quơ. Cái gì bồi thường không bồi thường, ngài yên tâm, ta tự nhiên không hội bạc đãi ngài. Ngài không có con cái vô thân vô cố, ta lại thanh ngài đụng thành dạng này, ngài yên tâm, ngài cái này cùi trỏ, đầu gối cùng bên hông bàn đều phế đi, người trên cơ bản cũng liền phế không sai biệt lắm. Mặc dù ngài phế đi, nhưng ta không có khả năng không quản ngài. Ngài cái này nửa đời sau, ngay tại trong nhà của ta hảo hảo nuôi, ta ăn ngon uống sướng hầu hạ ngài. Lão nhân, ngay từ đầu nghe Cổ Huyền lời nói, lão nhân còn cảm thấy đứa nhỏ này rất thành thật. Thế nhưng là càng nghe hắn lại càng thấy đến không đúng vị. Nghe tới cuối cùng, Nghe Cổ Huyền nói muốn thanh mình mang về nhà bên trong hầu hạ mình nửa đời sau thời điểm. Lão nhân cả người đều mê được không? Nhìn xem Cổ Huyền, lão nhân cả người cũng không tốt. Tâm hắn nói ngươi đứa nhỏ này thực sự, có phải hay không thực sự có chút quá đầu. Cái này mẹ nó đụng vào người ngươi cho điểm bồi thường không được sao? Nuôi ta nửa đời sau. Người biết lão nhân gia ta còn có thể sống bao nhiêu năm? Người biết nuôi ta đều xài bao nhiêu tiền? Huống chi cái kia đến chậm trễ bao nhiêu thời gian? Tiết tháo bao nhiêu tâm a? Thế nào cho ít tiền xong việc? Liền cái gì đều không cần phải để ý đến a? Trong lòng nghĩ như vậy, lão nhân ngăn trở Cổ Huyền để đại biểu ca cùng Cổ Thiên Thanh mình làm bắt đầu cử động. Tên tiểu tử kia a, lão nhân gia ta trên cơ bản là phế đi. Nửa đời sau liền là cái vướng víu. Ngươi là người tốt, ta không thể liên lụy ngươi a. Ngươi vẫn là bồi thường ít tiền. Lão nhân gia ta mình tự sinh tự diệt a. Cổ Huyền khoát tay, cái kia sao có thể? Ta thanh ngài đụng thành dạng này, sao có thể vứt xuống ít tiền liền xong việc? Ngài yên tâm, trong nhà của ta mặc dù không thế nào giàu có, nhưng là nuôi ngài nửa đời sau vẫn là không có nửa chút vấn đề. Lão nhân, không phải, ngươi người trẻ tuổi kia làm sao lại nghe không hiểu tốt xấu lời nói đâu? Ta nói là để ngươi nuôi ta nửa đời sau sự tình sao? Ta mẹ nó nói là cho ít tiền sự tình a. Ngươi có phải bị bệnh hay không? A, có phải bị bệnh hay không? Rõ ràng bồi ít tiền liền có thể giải quyết sự tình. Không phải cho mình làm cái hơn nửa đời người phiền phức. Ngay tại lão nhân muốn tiếp tục khuyên Cổ Huyền cho mình chút tiền sự tình thời điểm, đã thấy Cổ Huyền tay vừa lộn, trong tay đột ngột thêm ra một thanh búa nhỏ tử. Lão nhân, người muốn làm gì? Cổ Huyền lung lay trong tay búa nhỏ tử. Lão nhân gia, ngài nói ngài cái này cùi trỏ, đầu gối cùng bên hông bàn đều đã phế đi. Vậy cái này ba cái địa phương thương nhất định rất nặng. Ta hiểu rõ chút thương mắc là dễ dàng khuếch tán cùng chuyển biến xấu. Ta cái này suy nghĩ ngài cái này ba địa phương đều phế đi, đã không có tệ hơn kết quả. Cái này vạn nhất nếu là chuyển biến xấu, dính líu ngài địa phương khác liền nguy hiểm. Cho nên, vì ngài sinh mệnh an toàn, ta suy nghĩ chúng ta vẫn là trước thanh cái này ba địa phương cho cắt bỏ đi. Ta là nghĩ như vậy, dù sao đều đã phế đi, không có cứu giúp hy vọng, trực tiếp cắt, vậy miễn đi khuếch tán chuyển biến xấu nguy hiểm. Lão nhân, ta mẹ nó a còng thăng phần trăm, nhất thiết chứ? Cổ Huyền gật gật đầu, đúng nha, ta đã từng nhận biết một cái thần y, cứ như vậy nói cho ta biết, nói có nhiều chỗ hoàn toàn xấu lắm, giữ lại không chỉ có trị không hết, trễ cắt bỏ lời nói, còn có thể sẽ tiếp tục chuyển biến xấu khuếch tán, dẫn đến chí mạng hậu quả. Cho nên ngươi cái này ba địa phương ta nhìn đã là không có cứu giúp hy vọng. Vì ngài sinh mệnh an toàn, chúng ta vẫn là cắt bớt lo. Lão nhân, MMP, cái kia các loại, ta cảm thấy, ta khả năng còn có thể cứu giúp một cái. Cổ Huyền khoát khoát tay. Lão nhân ra ngài liền đối mặt hiện thực a. Ta biết ngài không có cam lòng, thế nhưng là ngài cái này đã không có cứu giúp cần thiết. Chúng ta vẫn là cắt a. Hết thảy trăm, cắt về sau liền suy nghĩ thông suốt. Lão nhân, ta cắt ngươi tê liệt a. Ta suy nghĩ thông suốt ngươi tê liệt a. Chờ một chút, người trẻ tuổi, ngươi không thể dạng này. Ngươi, Cổ Huyền trong tay búa dừng một chút, không hiểu nhìn xem lão nhân. Lão nhân gia, ngài còn có cái gì gì ngài còn có cái gì muốn nói sao? Lão nhân, đến từ buồn cười từ tâm tình tiêu cực cộng 799. Di ngôn, người mẹ nó ngay từ đầu muốn nói nhất định là di ngôn hai chữ đúng không? Nhất định đúng không? Người mẹ nó cái này là muốn cứu ta à? Người đây là muốn lộng chết ta à? Đến cái này hội, hắn cũng coi như đã nhìn ra. Đứa nhỏ này không phải thành thật à? Tiểu vương bát đản này là xấu đều chảy mù a, cả người đánh tâm nhi bên trong đều hỏng a. Đây là đã sớm nhìn ra mình là cái người giả bị đụng, nhưng không có vạch trần mình, đang cố ý chỉnh mình đâu a. Thế nhưng là người trẻ tuổi a, Người vẫn là tuổi còn rất trẻ à. Ha ha, hù dọa lão nhân gia ta. Lão nhân gia ta là bị dọa đại sao? Không sai, lão nhân gia ta liền là bị dọa đại à. Lão nhân gia ta hành tẩu người giả bị đụng giới nhiều năm. Cái dạng gì khổ chủ chưa bao giờ gặp. Chớ nói ngươi dạng này muốn dùng động đao từ động búa hù dọa lão nhân gia ta. Trực tiếp dùng vũ lực uy hiếp lão nhân gia ta ngươi cho rằng là số ít. Kết quả thế nào? Lão nhân gia ta hành tẩu người giả bị đụng giới nhiều năm như vậy. Đụng phải lớn lớn nhỏ nhỏ vô số xứ. Cũng không sợ nói cho ngươi. Không phải lão nhân gia ta thôi. Đụng cái này chút xứ bên trong liền không có một cái nào thành công phi phi phi. Liền không có một cái nào không thành công. Khụ khụ, người trẻ tuổi, người thật nhận biết như thế một cái thần y. Nói hoại từ địa phương phải kịp thời cắt bỏ. Cổ Huyền gật gật đầu. Đúng nha lão nhân gia. Là có như thế một cái thần y đã nói như vậy. Cổ Huyền một mặt chân thành. Hắn thật không có nói sai. Nhà hắn trong hệ thống liền có y thuật hối đoái. Mà hệ thống vừa mới nói cho hắn biết. Hoại tử địa phương là cần cắt bỏ. Lão nhân, nhìn xem Cổ Huyền cái kia một mặt chân chính biểu lộ. Lão nhân kém một chút liền tin hắn là thật đơn thuần. Lão nhân gật gật đầu. Nếu như là lời như vậy. Nếu như cắt thật đối ta có chỗ tốt. Người tuổi trẻ kia ngươi liền động thủ đi. Mắt thấy Cổ Huyền trong tay búa nhỏ liền muốn rơi xuống. Lão nhân thanh âm tiếp lấy vang lên. Hơn hết người trẻ tuổi. Có cái sự tình lão nhân gia ta đến sớm cùng ngươi thông báo một chút. Lão nhân gia ta trước kia thời điểm một lần ngoài ý muốn nuốt vào một viên trái cây. Mặc dù không có tu hành tư chất tăng vọt. Cũng không có tu vi tăng nhiều. Nhưng vậy quả thật được chút chỗ tốt. Từ đó về sau. Lão nhân gia ta làn da độ mềm và dai liền được kinh khủng tăng lên. Đừng nói là bình thường đao kiếm. Liền xem như cao giai linh khí đều khó mà lưu lại nửa điểm vết thương. Lão nhân nói như vậy. Ngược lại cũng không phải tất cả đều là nói dối. Dù sao chuyên nghiệp người giả bị đụng nha. Cũng là có người có nghề. Lão nhân già ông ta khác không có. Toàn thân cao thấp liền một bộ da dày nhất. Bị đánh công phu có thể xưng nhất lưu. Chỉ là, để lão nhân không nghĩ tới là, nghe được chính mình nói mình ra linh khí khó thương về sau. Cổ Huyền biểu hiện trên mặt y nhiên bình tĩnh. Ngài yên tâm đi, ta cái này thanh búa nhỏ, tên là Khai Thiên, mặc dù không phải cái gì cao giai linh khí, nhưng thắng ở một cái sắc bén. Muốn cho ngài đoạn cái chi cái gì, còn có thể làm đến. Nghe vậy, lão nhân trong lòng suy cười. Ha ha. Đoạn cái chi, lão nhân gia ta nói mình ra linh khí khó thương, đó là khiêm tốn chi ngôn, liền xem như phổ thông tiên khí vậy không chém nổi ta cái này một bộ ra a. Người cái này nho nhỏ khai thiên phủ các loại, chờ một chút. Lão nhân như là bị đạp cái đuôi mèo, cả người nhảy lên cao ba thước. Các loại, người trẻ tuổi ngươi vừa mới nói trong tay ngươi cây búa này kêu cái gì? Cổ Huyền lung lay trong tay búa. Khai thiên phủ a, lão nhân, cáo từ, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.